Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2310. Đệ 2310 chương Người Muốn Tìm. Ám Thức Vương đối cỏ cây chi linh nghiêm khắc ở Ngu Thanh Thiền đoán trước bên trong. Cúi đầu thấy cỏ cây chi linh tuy rằng thần sắc mệt mỏi. Nhưng trên người hơi thở rõ ràng so phía trước cường rất nhiều. Tinh thần cũng càng tốt. Thuyết minh Ám Thực Vương vẫn là phi thường dụng tâm ni. Ngu Thanh Thiền gõ gõ cỏ cây chi linh. Đầu nhỏ, cũng lộ ra vài phần nghiêm túc thần sắc. Lão gia gia đối với ngươi nghiêm khắc cũng là vì ngươi hảo. Ngươi còn muốn trùng kiến thiên không thành sao? Cỏ cây chi linh vừa nghe đến thiên không thành, ba chữ. Trong mắt mệt mỏi thần sắc liền mất đi rất nhiều. Đương nhiên muốn. Ta vẫn luôn đều ở nỗ lực. Cỏ cây chi linh méo miệng. Nếu không nó lại sao có thể chịu đựng bị lão nhân như vậy biến thái tra tấn. Mỗi lần sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, nó liền mặc niệm thiên không thành, ba chữ. Sau đó liền chịu đựng tới. Bất quá cái này lão nhân thật sự thực biến thái. Vẫn là chủ nhân hảo. Cỏ cây chi linh nước mắt lưng tròng nhìn Ngu Thanh Thiền nói. Ngươi trở về có phải hay không muốn dẫn ta đi? Hừ, tiểu bạch nhãn lang, thấy vật nhỏ đáng thương hề hề bộ dáng. Ám Thực Vương vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá cũng biết gần nhất quá mức nghiêm khắc, làm vật nhỏ nhìn thấy hắn giống như là lão thử nhìn thấy miêu giống nhau. Cỏ cây chi linh ái vuốt mông ngựa bản chất là sẽ không thay đổi. Nó ngẩng đầu đồng dạng đáng thương hề hề nước mắt lưng tròng nhìn Ám Thực Vương. Như thế nào sẽ, tuy rằng lão gia gia thực nghiêm khắc, nhưng là ta còn là phi thường thích lão gia gia, khẩu thị tâm phi tiểu gia hỏa Ám Thực Vương. Trắng nó liếc mắt một cái, cỏ cây chi linh cũng không phải thật bạch nhãn lang, nó bẹp cái miệng nhỏ nói, lão gia gia cho ta ăn như vậy thật tốt đồ vật. Giáo hội ta như vậy nhiều đồ vật, ta về sau sẽ báo đáp lão gia gia, cũng thích nhất lão gia gia. Nó thích nhất lão gia gia, nhưng là yêu nhất vẫn là Ngu Thanh Thiền cái này chủ nhân. Bất quá lại không có nói ra, nghe được lời này, Ám Thực Vương trong lòng thực quất gián. Quả nhiên gần nhất một đoạn thời gian không có bạch đao vật nhỏ. Ngươi biết liền hảo, hảo, ngươi trước đừng ngắt lời. Ta và ngươi chủ nhân nói hội thoại, Ám Thực Vương tự ái nhìn cỏ cây chi linh. Cỏ cây chi linh ngoan ngoãn vô cùng gật gật đầu. Hảo, Ngu Thanh Thiền phát hiện vật nhỏ cùng phi miêu đều là giống nhau tiện ra. Tổng phải có người thu thập mới có thể ngoan. Tiền bối, ta đã hoàn thành ngươi phân phó nhiệm vụ, Ngu Thanh Thiền sau khi nói xong tâm thần vừa động. Đem tiểu tháp trong không gian mấy chục vạn cây ám thực toàn bộ phóng ra. Ở thành chủ phủ diệt tiêu Mạc Ninh liên can người sau. Ngu Thanh Thiền lại giải cứu gần 10 vạn cây ám thực. Kiểm kê quá mấy lần đều không có để sót mới rời đi. Ám thực nhóm từ lúc tiểu tháp không gian ra tới. Một đám ánh mắt nóng rực sùng bái vô cùng nhìn về phía khổng lồ Ám Thực Vương. Bái kiến vương, hoài lỗ chở ám thực sôi nổi quỳ trên mặt đất. Cung kính vô cùng được rồi hành lễ. Ám thực vương đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó trong mắt bộc phát ra thật lớn kinh hỉ chi sắc. Hắn các con dân rốt cuộc bình yên vô sự bị giải cứu ra tới. Đứng dậy đi, là, một chúng ám thực hành xong lễ liền đồng thời đứng ở một bên. Chờ bọn họ vương phân phó, ám thực vương ánh mắt càng thêm hòa ái nhìn về phía Ngu Thanh Thiền cười nói. Tiểu nha đầu, ngươi thực hảo, ngươi cũng là ta chân chính người muốn tìm. Hiện tại này phiến bí linh mỏ bạc mạch khai thác quyền liền về ngươi. Ám thực vương giữa mày kích phát ra một đạo xanh lam sắc lưu quang. Cũng biến thành một mảnh xanh lam lá cây. Này đó là có thể tiến vào đến bí linh mỏ bạc khu mở ra chi vật. Ngươi thu hảo, Ngu Thanh Thiền đôi tay phủng quá xanh lam sắc lá cây. Cung kính đối ám thực vương đạo, đa tạ tiền bối hậu tạng, ngoặc kép. Hết chương.